Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 641. Sướng Sở Dục nói, tiểu địch biểu hiện, nghe được Chu Hạ đối hai cái trẻ tuổi diễn viên khen không dứt miệng. Ải Đại Khẩn có một chút ngoài ý muốn. Hai người này mấy năm gần đây mặc dù tác phẩm không nhiều, nhưng đóng vai nhân vật đều là phi thường tươi đẹp. Trong vòng ngoài vòng nhân quá rõ ràng, đều cho rằng thập phần có tiềm lực. Chỉ là này hai người tựa hồ thiếu chút nữa cái gì. Khoảng cách trở thành cự tinh lộ còn xa. Không nghĩ tới Chu Hạ như vậy tán dương bọn họ. Mặc dù Ải Đại Khẩn không quá đồng ý, nhưng là không nghi ngờ. Tiếp tục nói, đạo diễn Nhãn Quang không thể nghi ngờ. Những năm gần đây lựa chọn hợp tác nam nữ trẻ tuổi diễn viên, tất cả đều là đại hồng đại tử rồi. Rất nhiều người nói ngươi giỏi về đào bồi dưỡng diễn viên. Tham diễn qua ngươi điện ảnh mấy cái tiểu diễn viên. Lưu Hạo Nhiên, Tống Tổ Nhĩ, bây giờ Trần Giao phát triển đều rất tốt. Lần này, Hindi Medium, trung diễn nam vai nữ chính con gái tiểu cô nương. Nhìn không dự đoán trong phim biểu hiện, cảm giác biểu hiện lực rất tốt. Sau này xem ra cũng là có tiền đồ lớn. Ngươi là thế nào tìm được ưu tú như vậy tiểu diễn viên? Ha ha, cái này tiểu diễn viên nhắc tới đã sớm ở truyền thông bên trên ra mặt rồi. Cha mẹ của nàng cũng là người trong nghề. Nàng là chúng ta điện ảnh học viện lão sư Hoàng Lũy con gái. Ta là nhìn Lỗ Ngộ Hữu Ước, thấy cả nhà bọn họ ba thanh làm tiết mục có ấn tượng. Sau đó đóng phim trước tìm Hoàng Lũy lão sư. Trải qua các hạng sau khi khảo sát, mới chọn nàng. Ở trong phim ảnh nam vai nữ chính con gái vai diễn cũng không ít. Yêu cầu một cái hiểu chuyện 5-6 tuổi nữ hài tới diễn. Chu Hạ tìm rất nhiều ngôi sao nhỏ, nhưng ở diễn kỹ phương diện cũng không yên tâm. Cuối cùng trải qua khảo sát, sau đó lại bố trí bài tập, để cho Hoàng Lũy đối với hắn con gái hướng dẫn, huấn luyện, cuối cùng mới có lần này hợp tác. Hơn nữa lập tức quý thứ hai, bố ơi, mình đi đâu thế? Đây đối với phụ nữ cũng sẽ tham gia. Khó trách như thế, nguyên lai là một tinh đệ nhị. Từ nhỏ thường nghe thấy, quả thật sẽ có nhiều chút ưu thế. Ải Đại Khẩn đáp lại một câu, uống một hớp, tiếp tục tùy ý tâm sự đạo. Chu đạo buôn bán mảng lớn chụp muốn gì được nấy, không ngừng cao ca mãnh tiến. Thế nào đột nhiên nghĩ tới quay chụp một bộ thực tế văn nghệ điện ảnh đến? Là vì hồi kích trên mạng một ít khinh thị ngươi lời bàn. Chứng minh chính mình sao? Chu Hạ nghe được vấn đề này hơi cười cợt. Phương diện này quả thật có. Nói thật, ai cũng có lòng tự ái, cũng muốn chứng minh tự mình. Nhưng chỉ là vì thế liền quay chụp một bộ phim, ta còn không có xúc động như vậy. Chủ yếu là thời cơ đã đến. Tự mình góp nhặt kể lể muốn đến không nhanh không chậm. Lại có đã sớm coi trọng cái này đề tài. Kịch bản cũng xây xong, cho nên liền chụp như vậy một bộ phim. Đạo diễn, lời này vấn đề gì cũng không có. Quả nhiên vẫn là trước sau như một để cho người ta không khơi ra chỗ sơ hở tới. Ải Đại Khẩn cực kỳ, dễ dàng trêu đùa một câu Chu Hạ thế cố. Tiếp tục nói, kia theo ý của ngươi, quay chụp văn nghệ điện ảnh với buôn bán điện ảnh có cái gì chỗ bất đồng? Rất nhiều người một chủng loại hình cũng chụp không được. Ngươi là thế nào thành công chuyển đổi nhân vật? Cũng quay chụp như vậy thành công? Ta cũng vậy cái người mới đạo diễn. Thành công không dám nói. Nhưng thì cá nhân ta kinh nghiệm mà nói. Bỏ đi đề tài bất luận. Mỗi một đạo diễn quay chụp điện ảnh trước, đầu tiên muốn hỏi tự mình nội tâm. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ngươi là muốn biểu đạt tự mình, vẫn có còn lại theo đuổi? Sau khi xác định, liền hướng cái này mục tiêu cố gắng. Vô luận là tuyển vai diễn, quay chụp các loại, tận lực làm được tốt nhất. Tự mình kinh nghiệm chưa đủ lời nói, liền muốn giỏi về hỏi ý người khác, tìm kiếm trợ giúp. Như vậy đi làm lời nói, cho dù lần đầu tiên không tính là thành công, thời gian dài kinh nghiệm tích lũy đủ rồi. Tổng hội thành công, nếu như từ vừa mới bắt đầu chính là cái đó đều muốn. Rõ ràng là một bộ buôn bán điện ảnh, lại chỉ cố biểu đạt tự mình ý tưởng. Rõ ràng là một bộ văn nghệ điện ảnh, nhưng lại muốn theo đuổi buôn bán thành công. Hoặc là những nhân tố khác, tuyển vai diễn thời điểm, không chọn thích hợp nhất, chọn một ít còn lại diễn viên. Những thứ này tất nhiên cũng sẽ cho điện ảnh giảm phân. Quá nhiều lời nói, kết quả tự nhiên không cần nói. Chu Hạ cũng không giấu giếm. Tiếp tục nói, liền lấy ta quay chụp đệ nhất bộ phim truyền hình làm thí dụ. Lúc ấy căn bản không có người nào tin ta có thể làm đạo diễn. Mời diễn viên đều là vấn đề, nhưng là ta mời trường học của chúng ta lão sư Tiết Hiểu Lộ hỗ trợ. Treo nàng danh, trước kéo đầu tư, đem đoàn kịch xây dựng, ở quay chụp chung cũng là lấy được rất nhiều nghi ngờ. Nhưng theo ta nghiêm túc thái độ cùng chuyên nghiệp tài nghệ bày ra, diễn viên dần dần cũng công nhận ta. Sau đó phim truyền hình thành công, ta quay chụp Goodbye Mr. Loser, nghi ngờ ít đi một chút. Nhưng là tiểu thành bản, đầu tư không tới 10 triệu, cũng là tìm được quảng cáo tài trợ. Hơn nữa tự mình lấy tiền đầu nhập, mời thích hợp bằng hữu hỗ trợ diễn xuất. Lúc này mới quay chụp thành bộ phim đầu tiên, phía sau hết thảy liền khá hơn. Chu đạo hai cái này kinh nghiệm nói quả thật rất có tham khảo ý. Nghĩa, hơn nữa trước ngươi nói qua lô xuyên phương pháp, trước làm tốt kịch bản, mời một giống như Khương Văn lớn như vậy minh tinh, cũng là có thể giúp được tự mình. Đúng người mới ấy ư, muốn xem lâu dài một ít, tỉ như quay chụp đại binh tiểu tướng, Đinh Thịnh đạo diễn cũng giống như vậy. Liền một cái kịch bản lấy được thành lộng đại ca nhìn chúng. Quay chụp kia bộ điện ảnh hậu, bây giờ cơ hội cũng rất nhiều. Chu Hạ tiếp tục theo lệ nói, có chút trẻ tuổi biên kịch cùng đạo diễn luôn là cái gì của mình đều là quý. Sợ người khác hái được hắn đào, trộm hắn thành quả, vì vậy cái này cũng sợ, vậy cũng sợ, cái gì cũng không dám làm, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt. Chu Hạ với ải đại khẩn thu âm này kỳ tiết mục, chỉ có một dàn ý, cũng không có tiết chí cái gì cụ thể các khoản. Hai người đàm luận cũng là rất tùy ý, nói đến ở đâu là nơi nào, nhưng cơ bản đều là với điện ảnh có liên quan sự tình. Mặc dù ải đại khẩn lần này thu âm phải làm thành hai kỳ tiết mục, nhưng bởi vì thu âm phương thức đơn giản, hai người một buổi chiều tốn 5 giờ, đến buổi tối 6 điểm, lần này tiết mục liền thu âm xong rồi. Chu Hạ liền về trước tự mình nhà trọ. Trung thu vừa qua khỏi xong, lại lập tức là lễ quốc khánh. Cái này đang trong kỳ hạn, mặc dù không như kỳ nghỉ hè đương cùng hạ tuế đương nóng như vậy, nhưng mấy năm này cũng là phát triển, cạnh tranh thập phần kịch liệt. Chu Hạ ở trên xe nhìn mấy ngày nay điện ảnh chiếu phim tình huống. Thập nhị cầm tinh, ngày 19 chiếu phim, đến bây giờ 8 ngày, lấy được không tệ thành tích. Phòng bán vé đã sấp xỉ 600 triệu. Tiếp theo lễ quốc khánh đánh vào cao hơn phòng bán vé hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là một tuần trước phòng bán vé, trung thu 3 ngày nghỉ kỳ sau, mâm lớn rõ ràng hạ xuống. Mấy ngày nay, thập nhị cầm tinh, phòng bán vé cũng có chút đê mê. Đơn nhật phòng bán vé cao nhất 40 triệu. Phòng bán vé chiếm so với là cao đến 37%. Công lý thép, tuần trước nhập chướng 4083 vạn đứng hàng thứ hai. Tính tổng cộng gần 1.600 triệu, phi thường may mắn, lấy 3.095 vạn cư thứ ba. Tính tổng cộng gần 1.200 triệu, cực nhanh ốc sen, tuần này thì lại lấy 1.628 vạn đoạt được vị thứ tư. Tính tổng cộng 691.2 vạn, nhưng là hai ngày kế tiếp hậu thượng ánh, địch nhân kiệt. Còn có sau đó hai ngày chiếu phim, Hindi Medium, đem sẽ đối với những thứ này phim tạo thành cực lớn đánh vào, thay đổi bây giờ xếp hàng phiến tình huống. Chu Hạ đối thập nhị cầm tinh cũng không có như vậy để ý. Hắn càng chú ý là nhị địch ở trong phim ảnh biểu hiện. Người xem là định thế nào? Ở trên mạng lộn tán, Weibo, bài viết nhìn chung quanh một lần, phát hiện có thật nhiều nhân đều cho rằng nhị địch biểu hiện rất tươi đẹp. Diễn kỹ cũng nhận được công nhận, Chu Hạ cũng cảm giác hết sức vui mừng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.